Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 849, Phản Pháp Quy Chân. Một càng, thôi, bản công tử nhận thua. Tây Thành Tú Cây bị một kiếm đánh bại, trong lòng rất khó chịu, bất quá trên mặt vẫn là lộ ra cực kỳ lớn độ vẻ. Phất phất tay, đạp quá hư rời đi lôi đài. Cái này ra hỏa, liền là ra tới đi cái qua tràng, liền là Tây Thành ra cùng nhau tới mấy cái hộ vệ, cũng không thấy đến bọn họ công tử có thể lấy được thiên tinh. Tiếp theo cái, Đông Phương Hùng lại một lần mở miệng, tứ đại thế gia người đã trên Bắc Minh Lôi, Tây Thành Tú Cây, Đông Phương thế gia thế hệ trẻ tuổi cơ bản không có gì kiệt xuất hạng người. Có thể bỏ qua không tính, chỉ còn sót Nam Cung thế gia. Bỗng nhiên, Đông Phương Hùng phía bên phải bên cạnh hướng ngôi cao trên Vấn Thiên nhìn lại. Cái này tiểu tạp chủng cũng chảy xuôi theo Nam Cung gia máu. Nếu có thể cho Nam Cung gia ra khẩu khí cũng đi. Không quá thiên tinh tuyệt đối không thể khiến cái này tiểu tạp chủng lấy được. Ta tới đi, lúc này, Vấn Thiên mở miệng. Bất quá, có người so hắn trước một bước cướp lên lôi đài, là Thiết Tâm, tranh, Thiết Tâm căn bản không nói lời nào, đưa tay liền là một kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Mông Thiên Thả, thỉnh, Mông Thiên Thả vẫn là này phó tư thái, một cái ôm kiếm, một cái ra kiếm, quỷ kiếm khí lại một lần thả ra, phong mang ngạo thế, Thiết Tâm căn bản không giữ lại thực lực. Xuất thủ liền là kiếm hoàng quyết, lại nhìn Mông Thiên Thả, đối mặt Thiết Tâm kiếm hoàng quyết, cũng không biến chiêu, vẫn là lấy loại này đâm thẳng trạng thái. Trong tay hắn bên trong cái kia miệng thanh đồng kiếm quang mang kỳ lạ lóe lên, cùng Thiết Tâm trong tay địa thần binh phượng tường kiếm nhất lau mà qua. Chanh, tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, đồng thời còn có kiếm minh. Không chỉ có là phượng tường khẩu này địa thần binh phát ra kiếm minh. Mông Thiên buông tay bên trong cái kia miệng thanh đồng kiếm cũng phát ra kiếm minh. Danh chấn sơn hà, kiếm bá thiên hạ, một cái liều mạng chiêu. Thiết Tâm thế mà hơi hơi vừa lui sau, lại là liên tục sử xuất hai đại kiếm chiêu. Một chiêu so một chiêu mạnh, một chiêu so một chiêu bá đạo. Kiếm hoàng quyết. Bản cứ như vậy, truy cầu kiếm đạo lực lượng bá đạo cực hạn, một ngày Thiết Tâm tiến nhập nàng kiếm hoàng tâm cảnh, như vậy liền là đi lại tại nhập ma bên cạnh duyên, mà uy năng cũng càng cường. Giờ phút này, lôi đài phía trên, kiếm khí tung hoành, một cái lạnh lùng bá đạo, một cái kiếm pháp giản dị, mặt ngoài trên là Thiết Tâm uy thế mạnh hơn. Có thể Mông Thiên Thả từ đầu đến đuôi, vẫn là chỉ dùng lấy một chiêu kia. Đây là tâm kiếm thần quyết đi. Không hổ là tuyệt học kiếm pháp. Thật mạnh, quá bá đạo, ta đi lên khẳng định liền một kiếm đều tiếp không được. Một trận chiến này, muốn trông tốt, đám người nghị luận ầm ĩ. Dương Tranh thì là khẽ gật đầu một cái, dùng hắn cảnh giới. Tại Thiết Tâm cùng Mông Thiên Thả ra kiếm thứ nhất lúc, hắn liền biết một trận chiến này kết cục, Thiết Tâm kiếm đạo cảnh giới, không như được Thiên Thả. Cái này ăn mặc tần tượng áo giáp Mông Thiên Thả, kiếm pháp đã thông huyền thông thần, nhìn như đơn giản, trên thực tế là phản pháp quy chân, đã không câu nệ với hình thức, không câu nệ với đặc biệt kiếm chiêu, cái gọi là vô thanh thắng hữu thanh. Vô chiêu thắng hữu chiêu, liền là loại cảnh giới này. Mông Thiên Thả đã đạt đến vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Đương nhiên, chỉ là tương đối mà nói. Nếu như là Dương Tranh đi lên, đánh bại Mông Thiên Thả, kỳ thật rất đơn giản. Vậy liền là trực tiếp một chưởng đánh ra, dùng lực phá đi. Ngươi đơn giản, ta càng đơn giản hơn. Cổ ngữ có mây, dùng lực chứng đạo, Mông Thiên Thả có mạnh hơn, cũng chỉ là thần binh đại lục kiếm thần cảnh, này phải phía trên vân đài trên còn có cái kiếm thần cảnh Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cường chiêu chưa chắc phá không mông thiên thả phản phác quy chân. Duy ta xưng hoàng, rốt cuộc, Thiết Tâm thi triển ra kiếm hoàng quyết một chiêu mạnh nhất. Thiên thượng địa hạ, là ta xưng hoàng, một chiêu ra, kiếm khí bạo phát, như xoắn ốc, như gió lốc, kiếm thế ngập trời, mông ra kiếm pháp, mông thiên thả sắc mặt ngưng lại, lần này, hô ra một chiêu kiếm pháp, chỉ gặp thứ nhất kiếm bình đâm mà ra. Vừa vặn từ Thiết Tâm kiếm khí trung tâm phong bảo chỗ phá vỡ. Tốt chuẩn, tốt nhanh, thật mạnh, Dương Tranh ánh mắt một sáng. Người khác nhìn không thấu mông thiên thả một chiêu này. Hắn có thể nhìn thấu. Mông thiên thả một kiếm này. Tên là mông gia kiếm pháp. Trên thực tế cái kia là một cái danh hào. Hắn thi triển kiếm pháp. Liền là cực hạn tốc độ một kiếm. Một kiếm này. Đem Thiết Tâm kiếm thế cho làm rối loạn. Trước loạn thế, phá hắn chiêu, ngươi thắng, đúng như dự đoán, một chiêu này còn không có liều mạng xong. Thiết Tâm liền thu tay, nói một câu, liền bay cách lôi đài, gặp lại bên này đài cao lúc, hướng Dương Tranh bên này nhìn một chút, Dương Tranh thì là mỉm cười, ý tứ là yên tâm, bản công tử sẽ giúp ngươi lấy lại danh dự. Kỳ thật, Dương Tranh là có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn dĩ là Thiết Tâm vậy muốn mạnh tính cách, là truy cầu thắng lợi, cho dù nhập ma cũng không tiếc. Mà Thiết Tâm hôm nay, thế mà chủ động thu tay, cũng không có dựa theo kiếm hoàng quyết thế đi xuống. Thiết Tâm, thế mà cải biến, tiếp theo cái, Thiết Tâm bại, Đông Phương Hùng sắc mặt trở nên càng lạnh hơn. Bất quá nàng biết có Dương Tranh tại, không cần lo lắng thiên tinh bị ngoại nhân đoạt đi, vì thế vẫn là y theo quy củ cũ hô một tiếng. Cái này mông thiên thả thế nào lợi hại như vậy? Ly Hỏa Huyền Tông thủ tịch đệ tử Cơ Giao còn không có trên đâu. Cái này mông thiên thả chỉ là Ly Hỏa Huyền Tông kiếm mạch đệ tử. Cái kia Cơ Giao mới là thật lợi hại, mà còn lai lịch cực lớn. Họ Cơ, thiên hạ này, cũng không mấy nhà họ Cơ a. Chẳng lẽ, liền không có người thắng đến cái này mông thiên thả. Đám người, tiếng nghị luận lại nổi lên. Dương Tranh chú ý tới. Này liền ngôi cao trên vấn thiên có chỗ dị động. Mà phải phía trên ngôi cao trên. Bách Hiểu Sinh cũng đối Yến Thập Tam nói gì đó. Vấn thiên cùng Yến Thập Tam. Đều có thực lực cùng mông thiên thả nhất chiến. Vấn thiên vốn chính là vai chính cấp nhân vật. Mặc dù chân khí tu vi vẫn chưa tới thần cảnh. Bất quá dựa vào thiên phú dị lực cùng mạnh mẽ tuyệt học. Bạo loại chiến thần cảnh không vấn đề chút nào. Đáng tiếc, Ngưu Lang người kia không có tới. Nếu là người kia tới, trường tranh đấu này tất nhiên sẽ càng thêm đẹp mắt. Công tử, thiên tinh phong ấn chi địa có phản ứng. Đột nhiên, thần toán tử truyền âm tại Dương Tranh trong tay vang lên. Thiên tinh có phản ứng. Dương Tranh nhìn về phía thần toán tử. Gặp thần toán tử sắc mặt hơi trầm xuống. Trong mắt lóe lên vẻ buồn bã. Thiên tinh có phản ứng. Nói rõ mọi người ở đây. Có hắn công nhận người. Hoặc có lẽ là có tư cách xưng là đời tiếp theo thiên tinh chủ. Mà Đông Phương Hùng đối thần toán tử yêu cầu chỉ có một cái. Vậy liền là thiên tinh nhất định phải lưu tại Nam Cung Thế Gia. Trên thực tế thần toán tử trong lòng lại là mặt khác ý nghĩ. Đối thần toán tử tới nói, thiên tinh chủ chỉ cần là chính trực thiện lương hạc người. Như vậy cho dù không phải Nam Cung Thế Gia đệ tử, cũng không trọng yếu, hiện tại thiên tinh có đáp lại, chỉ có thể kỳ vọng Dương Tranh. Tiên sinh yên tâm, chỉ là hơi dị động, còn chưa chân chính xuất thế, ta ngược lại là cảm ứng cái này kiếm đảo phía dưới. Có một cỗ nguyên thần ba động, này nguyên thần ba động cực kỳ bất phàm, ẩn chứa thiên tinh lực. Dương Tranh truyền âm một câu, trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Hướng dưới mặt đất mắt nhìn, kiếm đảo phía dưới, Thần Toán Tử sững sờ. Ta nguyên bản cho rằng Nam Cung Giật Thịt tương đương thân bị thiên tinh thôn phệ. Hiện tại nhìn đến, cũng không phải như vậy, mà là tại cái này kiếm đảo dưới mặt đất nơi nào đó động tương đương trong huyệt. Nguyên thần, cũng không phải bị thiên tinh hủy đi, mà là nhốt tại cái này kiếm trên đảo. Có lẽ, là vì loại nào đó truyền thừa đi. Dương Tranh, nhẹ giọng nói, a, Thần Toán Tử nghe xong, lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì, Dương Tranh nói những cái này, hắn đều chưa từng bói toán đến, cho dù là một chút dấu vết cũng không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.